bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang ngồi cho đôi lá ăn thì bưu điện gửi về thùng đồ gì đó. Tên người nhận là tôi, nguồn gốc ở Mỹ. Nghĩ cũng lạ, tôi có đặt đồ gì đâu. Xem kỹ thì là của mẹ chồng tôi gửi. Tôi mở ra, toàn đồ con nít bé xíu. Tôi nghĩ chắc mẹ tôi nhầm rồi, con tôi lớn hết rồi mà. Lúc đó Toàn về, Toàn nhảy vào, giật thùng đồ lại. Mày bữa nay có thêm tính tò mò nữa hả? Thì thùng hàng mang tên tao, tao có quyền mở chứ. Toàn tức lắm, nhưng im lặng vì tôi nói đúng. Toàn chở thùng hàng đi. Lúc này tôi mới vừa lẽ, mẹ chồng tôi gửi về cho con bé kia. Bữa đó, ba mẹ chồng tôi về. Mẹ chồng tôi ngồi bàn bạc với Toàn chu cấp tiền nuôi con bé đó. Họ nói thẳng với nhau khi tôi vẫn có mặt ở đó. Tôi hối hận lắm. Biết thế lúc đó tôi không đi Mỹ rồi. Từ lúc ở Mỹ về, tôi không khác gì con ô xin. Mỗi tháng chu cấp cho nó 10 triệu để nó trông con bé cho tốt. Toàn thì thái độ vui vẻ lắm. Toàn biết Toàn có làm gì thì mẹ Toàn luôn bao bọc cho hắn. Ba mẹ chồng tôi có lẽ họ không cần con dâu, họ chỉ cần cháu thôi. Bây giờ mẹ chồng tôi dung túng chồng tôi như vậy thì chắc chắn tương lai sẽ còn nhiều con bé, thằng bé hơn nữa. Bữa cơm hôm nay tôi đã lấy hết dũng khí sau ba lần đắn đo để thốt lên rằng: thưa ba mẹ, con muốn ly hôn. Thái độ của Toàn hay ba mẹ chồng tôi đều rất bình thản. Ba chồng tôi húp xong miếng canh đặt chén xuống mới trả lời câu hỏi của tôi. Con có chắc không Phương? Dạ con chắc chắn ạ. Được thôi, ly hôn thì cứ ly hôn. Con đến sao thì về vậy, không chồng, không con và không tài sản. Ba ơi, mấy cái kia con không cần, con chỉ cần hai đứa con thôi. Bà chồng tôi vẫn bình thản xỉa răng. Con nghĩ tòa án sẽ giải quyết cho một đứa không tiền, không công việc như con được quyền nuôi con sao? Tôi chưng hửng, đúng rồi, họ có tiền, họ có quyền, tôi làm gì được chứ? Nước mắt chảy tràn hỏa trong cơm, mà đáng quá, đau lòng quá. Bà chồng tôi nói vậy, thì dễ gì ông trả con cho tôi. Bây giờ tôi mới thấy bế tắc thật sự. Nếu ly hôn tôi mất trắng, không chồng, không con, không công việc, không tiền bạc. Bây giờ Toàn ngoại tình mà mẹ chồng tôi bênh vực như vậy, họ cũng đâu coi tôi là cái thá gì trong ngôi nhà ấy. Không, đúng hơn là họ chưa bao giờ coi trọng hay tôn trọng tôi. Bao nhiêu sự dồn nén, bao nhiêu ức chế, bao nhiêu điều tôi không thể giải quyết, cũng không thể nói với ai. Tôi khóa trái cửa phòng, đập phá la hét cho thỏa cơn giận. Chán rồi tôi lại ngồi khóc. Cuộc đời này sao hà khắc với tôi quá vậy. Sống thế này khác gì địa ngục. Phải rồi, tôi không cần sống nữa. Hay là tối mọi người nhà này ngủ hết, tôi thiêu sống họ. Nhưng làm như vậy tôi sẽ đi tù, còn tôi ai lo. Như vậy tôi sẽ bị thiệt hại và thêm lời đàm tiếu nữa. Hay là tôi chết. Đúng rồi, tôi phải chết để kéo nhà này xuống. Phải phanh phui họ cho thế giới biết nhà này họ sông mục thế nào. Đúng rồi, tôi phải để lại thư tuyệt mệnh. Nhưng lỡ đâu họ đọc được, họ giấu đi thì sao? Thôi đành chấp nhận cá cược cho số phận. Hy vọng người nào đó khác nhìn thấy thư này. Tôi giấu thư đi. Tôi vừa lấy lọ thuốc ngủ, hốc từng vốc cho vào miệng. Có lẽ chưa đầy 5 phút, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, thân thể rã rời, mắt không thể mở lên được. Lúc đó tôi chỉ muốn ngủ mà thôi. Bụng tôi đau quá, như có kim chích vậy, xoắn lên từng hồi. Mắt tôi nặng trĩu quá, muốn mở lên cũng khó. Nhưng tôi nghe được tiếng của Toàn đang nói với ai đó. Không lẽ tôi chưa chết sao? Tôi cố gắng hết sức mở mắt ra. Tôi nhìn xung quanh mới biết đây là bệnh viện. Ai đã đưa tôi đi viện vậy? Sau 2 ngày xúc ruột, chuyển nước, chuyển chất dinh dưỡng, tôi mới có thể nói được. Tôi thấy Toàn và mẹ chồng tôi ở đó, chỉ chăm sóc tôi, chứ không hỏi han thêm gì, chắc họ cũng biết lý do. Sau gần 10 ngày tôi về nhà, mẹ chồng tôi thuê một bà giúp việc phụ tôi. Tôi vẫn còn ngẩn ngơ lắm, trong đầu giống như có ai đang nói chuyện với mình vậy. Chưa, Toàn Phương, chưa nộp tiền điện. Toàn ngớ ra nhìn tôi. Bị chi dừa Phương, có ai hỏi gì đâu. Vậy hả, Phương tưởng Toàn hỏi. Tôi bị ngẩn ngơ cũng cả tuần vậy, thậm chí bà giúp việc cũng lo sợ dùm tôi. Tại lâu lâu tôi hay trả lời bà, mà trong khi bà không hỏi. Mẹ chồng tôi để tôi ổn định một thời gian mới đề nghị với tôi một điều kiện khác. Thái độ rất nhỏ nhẹ, ân cần. Phương, mẹ nói cái này con thấy được không? Nghe con. Con với Toản ly hôn đi. Mẹ làm giấy tờ cho con kết hôn giả, qua được Mỹ có quốc tịch rồi ly hôn, về nhà sống chỗ vợ chồng thằng Tín. Lại một cơ hội nữa để tôi chuyển sang một bước khác. Làm thế này tôi có thể qua Mỹ mà vẫn có con, thậm chí có công việc nữa. Có lẽ đây là bước đi cuối chăng? Chưa để tôi trả lời, mẹ chồng tôi tiếp. Con cứ suy nghĩ đi rồi trả lời mẹ. Phương, tuần sau họp lớp đấy, đi không? Ủa, sao tao không biết? Sao mày không vào Facebook mà xem? Tao tăng tên mày rồi. Vậy hả, đi chứ. Để tao nhờ con út giữ giùm hai đứa nhỏ. Mày thì sao? Tao mua vé máy bay rồi, 2 ngày nữa tao về. Anh Tín về với mày không? Không, mình tao về thôi. Ờ, tao biết rồi. Họp lớp, lâu rồi tôi không gặp được ai ngoài Ái Chân. Tôi phải nên ra ngoài cho thư giãn đầu óc. Ái Chân lấy xe con của Toàn chở tôi đi đến địa điểm. Bạn bè tôi họ đã ở đó đông đúc lắm. Tôi thấy hào hứng ghê. Ai nấy gặp nhau cũng mừng mừng tủi tủi. Từ hồi học cấp 3 đến giờ, không biết đã xa nhau bao lâu nữa. Mỗi người mỗi số phận, người thì giàu có, kẻ thì còn bươn trải, không ai giấu ngay. Bọn tôi con gái túm lại nói chuyện với nhau, chở thêm vài người nữa tới. Ê, tụi bay nhớ con Thả Béo lớp trưởng không? Nó lấy chồng gần nhà nó ấy, nhà chồng cũng thạm mà ăn rồi cãi nhau suốt. Còn Vân tổ trưởng tổ 2 cũng chen ngang. Thôi bà ơi, tôi nè, lấy chồng xa mấy cái thành phố nè, cũng cãi nhau thôi. Mà ba mẹ chồng tôi keo kiệt lắm. Chứ được như con Phương với con Trân thì sướng, lấy chồng giàu còn được gần nhau nữa. Bọn tôi cũng cười cho qua chuyện thôi. Mọi người cũng tới khá đủ rồi. Tôi phát hiện ra trong đó có cả Vinh. Bọn tôi ăn uống nhậu nhẹt say sưa, xong tụi nó rủ đi karaoke. Ái Trân thì vui vẻ hát hò nhảy nhót cùng đồng bọn. Tôi bấm điện thoại chán thì ra ngoài, đang ngắm ngắm nhìn nhìn người đi lại bên dưới đường, tôi giật mình quay lại. Phương khỏe không? Phương khỏe, còn Vinh? Vinh vẫn khỏe, Phương mấy đứa con rồi, hạnh phúc không? Phương 2 đứa, công việc Vinh sao rồi? Ổn, nay Vinh làm cho công ty Nhật ngoài Đà Nẵng, cuối tuần mới về quê. Vậy à, khi nào Vinh lấy vợ? Tôi vừa nói vừa cười, vừa hồi hộp chờ đợi. Không lâu nữa đâu. Tôi vỗ vai Vinh một cái. Vậy hả, chúc mừng Vinh nha. Thôi, mình vào đi, kẻo bọn đó nói đấy. Tôi đi trước, tôi sợ giáp mặt với Vinh. Nếu năm đó Vinh nói sẽ chở tôi quay lại, thì hôm nay có lẽ tôi đã bắt đền Vinh rồi. Hoặc là bây giờ Vinh nói còn yêu tôi, có lẽ tôi cũng sẽ không ngần ngại mà bỏ tất cả chạy về bên Vinh. Nhưng không, mọi thứ đã thay đổi, Vinh cũng đã khác. Không còn là Vinh của ngày xưa nữa rồi. Và Vinh cũng đã không còn là của tôi nữa rồi. Biết trách ai đây, vì tất cả đều là lỗi của tôi. Mẹ ơi, con sẽ làm theo những gì mẹ nói. Mẹ chồng tôi cười hiền. Vậy coi sắp xếp ly hôn đi con, còn lại để mẹ lo. Dạ. Mẹ tôi bỏ lên phòng. Tôi hy vọng đây không phải là một lựa chọn sai lầm của cuộc đời mình nữa. Mẹ, bọn con ly hôn rồi. Mẹ chồng tôi giọng đều đều. Bây giờ con cứ học tiếng Anh đi, để mẹ làm giấy tờ. Nhưng có một điều con phải chiều thằng Toàn, để nó đồng ý cho con qua bên đó. Dạ. Tôi đi lên lầu, đóng cửa, ngồi bệt xuống sàn, lấy hết sức mà hít không khí vào cho dễ thở. Bây giờ tôi thật sự như cá nằm trên thớt rồi, giờ chỉ trở vào tay người đầu bếp nữa mà thôi. Chồng thì ngoại tình theo gái, ba mẹ chồng thì bênh con trai. Không những thế, còn chu cấp tiền nuôi bồ của con nữa. Giờ bảo tôi phải chiều chồng, chiều là chiều thế nào nữa đây? Mệt mỏi quá, tôi nằm lăn ra xả nhà. Thôi kệ, đời trôi đến đâu hay đến đó. Nay để tháng con gái của bồ Toàn, ba mẹ chồng tôi đặt tiệc tại một nhà hàng nhỏ và mẹ chồng tôi bắt tôi phải theo cùng. Tôi chọn cho mình bộ váy đẹp nhất, không quá lồng lộn nhưng cũng không phải sexy. Tôi make up nhẹ kiểu Hàn Quốc, còn làm tóc, làm nail nữa. Tôi nhất định phải đẹp hơn đứa mình ghét. Mặc dù tôi chưa biết mặt mũi gâu gác nó thế nào, để cho Tiểu Tam thấy tôi không phải loại xấu xí bê bối. Tôi phải để cho nó thấy rằng chồng tôi ngoại tình vì bản tính làng nhăng có thừa kế. Đi đầy tháng là phải có quà rồi, nhất định không đi tay không được. Tôi chọn mua combo váy mũ giày các kiểu, gói vào một hộp quà đẹp. Ba mẹ chồng tôi không cho dẫn con tôi theo, nhưng tôi nhất định xin vì sợ con tôi buồn. Ông bà đồng ý ngay vì rất thương cháu. Tôi trưng diện cho hai đứa con tôi đẹp hết cỡ, để mọi người ở đây đó thấy tôi sinh con không tệ. Buổi tiệc đó có nhà chồng tôi, bà chị, anh chị em, bà con nhà Tiểu Tam và bạn bè của nó nữa. Tôi bây giờ sẽ sống vì tôi, chứ không vì một ai nữa, nên nhất định tôi sẽ phải mạnh mẽ. Không có gì lạ khi nó tái mặt, thay đổi sắc diện khi thấy tôi. Tôi vẫn bình tĩnh lắm, mang quà đến tận nơi tặng cho nó. Toàn từ lúc tới nơi luôn bên cạnh nó, bỏ mặc tôi. Chào em, chị là vợ anh Toàn, chị tên Phương. Cái này tặng cho bé con em nè, chúc bé mau ăn cháu lớn nhé. À mà em tên gì, để chị dễ xưng hô. Em tên Phương. Tôi lấy tay che miệng, ra vẻ đầy ngạc nhiên lắm, rồi đánh nhẹ vào tay Toàn. Anh này, thật là, sao chọn cô gái mang tên em vậy? Thôi, hai người tự nhiên, em ra với con nha. Tôi quay mặt bỏ đi, tôi thầm cười. Đánh ghen đáng sợ hơn, hay giả bộ thân thiết đáng sợ hơn? Hai đứa con tôi nó rất mến ba nó, mặc dù Toàn hay la rẻ tụi nó, nhưng tụi nó vẫn hay bám lấy. Tôi biết điều đó chứ, nên suốt buổi tiệc, con tôi cứ bu vào Toàn, đòi ấm, đòi bồng. Tất nhiên tôi đã nghe loáng thoáng được vài điều tôi thích. Nào là, anh đó có vợ rồi kìa, hai đứa con ảnh đẹp quá, vợ ảnh cũng đâu đến nỗi, nhìn chị ấy hiển quá, con này chắc giành chồng họ rồi. Họ càng bàn tán, tôi càng thích, để xem ai bẽ mặt cho biết, để xem ba mẹ nó có vui không khi nó làm lẽ thiên hạ. Tiệc tàn, về đến nhà, giao con qua Thỉm Lam chơi, Toàn lên phòng chỉ xiết tôi. Con kia, mày cố ý phải không? Mày cố ý làm tao và nó bẽ mặt phải không? Toàn nè, sao Toàn nghĩ Phương làm như vậy? Do ba mẹ Toàn kêu Phương đi mà. Mặc dù Phương không muốn, rồi ba mẹ sợ hai đứa nhỏ ở nhà không ai trông nên dẫn theo thôi. Toàn im lặng đi xuống nhà dưới vì tôi nói đúng. Bực tức lắm nhưng không làm gì tôi được. Tình yêu của tôi đối với Toàn đã chết, tôi cũng không muốn níu kéo gì nữa. Tôi cũng không trách người thứ ba đó. Do bản tính chồng tôi nên không có người thứ ba này, sẽ có người thứ ba khác. Chỉ trách người thứ ba dại khờ, bù vô người có vợ làm gì. Hay bởi lẽ trách người thứ ba là loại không ra gì nên mới bù vô loại đàn ông có gia đình. Không chị, lâu nay ổng không có đụng vào người em, ngủ chung giường nhưng phần ai nấy ngủ. Đầu dây bên kia nói, tại sao vậy? Sao nó hết yêu em rồi hả? Em không biết, có lẽ em già rồi, mãn kinh rồi nên không còn cảm giác như thời con gái nữa. Giờ nghe chị, phụ nữ mình tuổi đó muốn giữ được hạnh phúc thì em phải làm sao cho cải thiện lại việc ham muốn, nước nôi của mình. Đàn ông ấy mà, cho dù họ 90 tuổi, họ vẫn đẻ được. Em không ham muốn, không tự động chiều nó thì nó đi ra tìm gái là đúng rồi. Bởi vậy phải lo đi nghe chưa, không xấu hổ gì hết. Dạ em biết rồi chị hai. Vậy nha, có gì tâm sự chị, cúp máy nha. Dạ. Nãy giờ tôi núp sau cánh cửa, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng tôi với chị hai bên Mỹ. Không phải tôi cố ý, nhưng tôi thấy mẹ chồng tôi cũng đáng thương, không khác gì tôi. Cũng khổ vì chồng quá. Mặc dù bà tốn bao nhiêu tiền đi spa chăm da, nhưng cái cẩn chăm lại là nghệ thuật chiều chồng trên giường. Từ việc của mẹ chồng tôi mà tôi rút ra một điều rằng, không phải cứ trưng diện đẹp là chồng yêu. Như chị Hân hàng xóm nhà chồng tôi ấy, chị có hai đứa con rồi, ăn mặc thì xòe xòa, nhiều lúc thấy chị bầu bí mà mặc đồ tùm lum. Vậy mà chồng chị yêu thương chị lắm, không nhậu nhẹt bù khú bạn bè gì, đi làm về chỉ biết vợ con. Nhiều lúc tôi cũng ao ước, nhưng thôi. Bây giờ tôi có tiền rồi, tháng nào Ái Chân cũng gửi cho tôi 1.000 đô để lo cho hai đứa nhỏ và chi phí cho tôi. Bây giờ tiền bạc thoải mái rồi, tôi không tiếc tiền mua mỹ phẩm kem dưỡng da làm đẹp. Tôi không tiếc tiền đổ vào những bộ cánh, giày, son. Nói chung là những thứ tôi thích. Tôi làm đẹp không phải vì cho chồng tôi xem. Vì lúc trước tôi cố làm đẹp bao nhiêu nhưng toàn vẫn đi gái. Bây giờ tôi làm đẹp để bản thân tôi tự chiêm ngưỡng, tự hài lòng là được. Út nhà tôi đã ra trường rồi, đi làm rồi, nay thấy trưng diện hơn, lại xinh hơn. Này út ra chơi ở lại, đem gà, đem thịt, đem rau quê mẹ ruột gửi ra. Út ở lại chơi cả tuần với hai đứa nó. Tự nhiên tôi lại thấy út rụt rè, e rẻ hơn trước. Chị ba, út có người yêu rồi. Vậy hả, chúc mừng nha. Út quen hơn 2 năm rồi. Chứ cha, giấu kỹ ghê nha. Ai vậy, ở đâu? Thì từ từ chị ba cũng biết mà. Ừ, yêu ai cũng được, lấy ai cũng được. Phải lấy người thương mình hay không? Đừng như chị ba, út ở đây út cũng biết chuyện chị ba rồi đấy. Ừ, biết rồi chị ba. Mà chị ba nè, út... Sao út? Thôi không có gì, ngủ đi chị. Trong suốt thời gian chờ giấy tờ và chờ người bên ấy, tôi chiều toàn hết mực, nhỏ nhẹ hết mực. Thậm chí là việc lâu lâu toàn vẫn muốn ân ái với tôi. Tôi chấp hết, giờ tôi cũng đang đứng ở một con số không rất to, to đến nỗi không thể nào to hơn được nữa. Nên mỗi lựa chọn tôi bây giờ phải đi cho đúng, không có quyền sai nữa. Mẹ chồng tôi thấy Toàn đi ra ngoài liền gọi tôi lại, to nhỏ. Hai thằng nữa là thằng bên kia hán về. Việc này mẹ cũng nói với thằng Toàn rồi. Bây giờ con dỗ nó để nó cho con theo thằng kia. Ủa mẹ, chứ không phải mẹ với anh Toàn quyết định hết rồi à? Mẹ chồng tôi khựng lại. Ờ hay, nói thì mẹ nói rồi, nhưng con là vợ hắn, còn phải chính miệng nói hắn chứ. Dạ. Chết tôi chưa trời, mẹ chồng tôi làm như mọi việc đã sẵn sàng hết vậy. Tôi và Toàn ly hôn rồi thì hắn có quyền gì xía vào việc của tôi chứ? Nhưng tôi nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ Toàn là con mẹ chồng tôi mà. Cái mà mẹ chồng tôi có là tiền, quyền và hai đứa con tôi. Toàn ơi, ăn cơm này. Tôi bê mâm cơm lên phòng, Toàn thì vẫn còn cắm đầu vào điện thoại. Tôi sở cơm ra chén sẵn, Toàn vẫn ôm điện thoại. Bình thường thì tôi mà kệ rồi, nhưng bây giờ tôi phải nhịn, phải hóa vai vợ hiền. Ăn luôn cho Phương dọn nè. Toàn vẫn không thèm ngó ngàng tới. Tốt thôi, tôi ăn một mình. Mẹ nói Toàn mai đem tiền qua cho Phương bên kia kìa. Nãy mẹ đưa tiền cho Phương bên này rồi. Toàn bỏ điện thoại ngồi vào ăn cơm. Toàn hỏi dò. Mẹ đưa bao nhiêu? Hình như là 15 triệu à? Mà Toàn nè, giờ Phương với Toàn cũng ly hôn rồi. Mẹ nói Toàn là làm giấy tờ kết hôn giả cho Phương qua bên đó, để Toàn bên này đưa Phương kia về sống à? Toàn thả chén cơm, mặt hớn hở lắm. Thật không? Mẹ nói khi nào? Tôi vẫn thản nhiên như đó là một điều bình thường. Thì hôm trước đấy, hôm đó mẹ nói vậy đấy. Mà mẹ nói Phương phải nói Toàn có đồng ý không. Mà Phương qua bên đó với con, Toàn ở nhà cũng khỏe nữa, mình đâu có ràng buộc gì đâu. Được rồi, khi nào tên đó về? Nghe mẹ nói sắp rồi. Ờ, ăn cơm đi. Tôi nhìn Toàn tôi mới thấu, chỉ một chút sởi lời là Toàn đã lộ ra ngay ý định của Toàn. Tôi có qua bên đó, tôi cũng phá cho banh, chứ đừng hỏng đạt ý. Thím Lam lâu lắm giờ mới qua nhà tôi. Nay tôi thấy thím gầy hơn, xanh xao hơn, mà thím có vẻ buồn buồn. Ủa thím, sao hôm nay con thấy thím buồn vậy? Có chuyện gì hả thím? Có chút chuyện, mẹ con đâu? Dạ, nấu ăn trong bếp. Thím lủi thủi đi vào. Một lúc tôi nghe tiếng thím khóc to lắm, tôi cũng chạy vào. Em không biết làm sao nữa, chị Hà ơi. Giờ con Vân nhà em đang nằm viện. Mẹ chồng tôi an ủi. Thím bình tĩnh kể tôi nghe sao. Nó lỡ để có bầu đứa thứ ba, thằng chồng nó không cho sinh. Nó nói mỗi lần sinh là cả năm không được gần vợ. Nó theo năn nỉ chồng nó, chồng nó tát nó, không may ngã trúng cái bàn, tuột đứa trẻ rồi. Giờ nó sao rồi? Em không biết, sao mà bác sĩ bảo nó có dấu hiệu trầm cảm, mà nó sướng như vậy mà, chồng thương vậy mà. Thím Lam lại khóc. Lần đầu tiên tôi thấy thím khóc như một đứa trẻ vậy, khóc nước nở, khóc tức tưởi. Mẹ chồng tôi chỉ biết an ủi thôi. Thôi, thím qua tìm cách tâm sự với nó xem sao, xem nó có gì buồn mà không tâm sự được. Thím vừa nói vừa khóc trong nước mắt. chắc em phải vệ quá chị ơi. Thật khổ, cuộc sống mà cứ nhìn thấy bể nổi của họ mà ao ước, chứ nhiều khi bể chìm lại là một đống khổ đau. Mẹ, mốt bên nhà con có dỗ mà con dẫn hai đứa nhỏ về nha mẹ. Con nói thằng Toàn trở về, không thì mình con với con Út về để hai đứa nhỏ đó. Mẹ cho hai đứa nhỏ về quê chơi, chứ lâu quá bọn nó cũng chưa về. Mẹ nói rồi, thằng Toàn trở thì mẹ cho hai đứa nhỏ về, không thì thôi. Mẹ chồng tôi nghiêm giọng bỏ đi, tôi có muốn gọi với theo cũng không được. Tôi lên phòng thấy Toàn nằm đó, tôi lại bên thủ thỉ. Toàn, mai Toàn chở Phương với hai đứa nhỏ về quê đám dỗ nha. Toàn trả lời mà không thèm nhìn tôi. Bận, để hai đứa nhỏ đó tự về đi. Ủa, sao lạ vậy? Mẹ cũng không cho hai đứa nhỏ về. Toàn cũng vậy là sao? Nó về thăm nhà ngoại mà. Mày với tao ly hôn rồi, cho về rồi mày dẫn hai đứa nó đi luôn sao? Toàn nói xong bỏ đi, để lại tôi bao nhiêu ngỡ ngàng, bao nhiêu cay đắng. Bây giờ họ đã có quyền quản lý hết con tôi rồi sao? Người mẹ như tôi không có quyền đưa con mình đi đâu nữa sao? Bây giờ tôi thấy câu đẻ mướn rất hợp với tôi, đẻ xong là hết quyền hạn. Út chở tôi về quê, trên đường bọn tôi lại thấy biển số quen thuộc, là người đàn ông đó chở theo người phụ nữ sẽ vào một nhà nghỉ. Tôi và Út chạy theo vào, cả lúc họ vào thuê phòng, bọn tôi mới gõ cửa, bởi rằng như vậy mới có lý do bắt tại trận. Rầm rầm rầm. Bà tôi lên tiếng. Ai vậy? Sao lại gõ cửa vậy? Rầm rầm. Bà tôi lại lên tiếng. Ai sao mà lì vậy? Rầm rầm. Bà tôi ra mở cửa, ông thấy chị em tôi, sắc mặt ông thay đổi. Ông chỉ mang cái quần cộc, còn cô kia thì nằm trên giường. Tôi tức lắm, chỉ muốn xông vào bóc cổ cô kia cho xong, nhưng Út ngăn tôi lại. Con, bọn con làm gì ở đây? Bà mang quần áo đi theo con. Tôi tiến lại chỗ cô kia, bà tôi ngăn cản. Con định làm gì vậy Phương? Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh. Bà mang quần áo đi theo con. Chẳng lúc bà tôi mang quần áo, tôi lại tiến đến chỗ cô kia. Chát! Tôi gằn giọng, tôi nghiến răng, mắt tôi nảy lửa. Cái tát này, tôi tát thay cho mẹ tôi. Cô kia xoa tay lên má, không dám nói gì. Bà tôi thể thể chạy lại. Chát! Còn cái này, tôi thay mặt chị em phụ nữ trên thế giới này sỉ nhục loại đàn bà như cô. Bà tôi nôn nóng, xông vào cản tôi lại. Bà tránh ra đi, bà mang đồ rồi theo con. Bà tôi vẫn đứng đó, ôm lấy cô gái kia. Lý do, bà cho con cái lý do đi theo cô ta đi. Vì cái loại như cô ta mà bao gia đình sụp đổ, bao người phụ nữ phải khốn khổ. Bà tôi vẫn không nói gì, tôi khóc. Lúc này tôi không còn bình tĩnh nữa. Tôi kéo tay ba tôi mà lay. Bà nói đi, bà nói con nghe đi. Tại sao ba phản bội mẹ? Tại sao? Tại vì ba muốn có con trai. Bà là trai trưởng mà lại không có con trai. Đi đâu cũng bị người ta nói này nói nọ. Con trai, đó là lý do chính đáng quá ha. Bà xấu hổ vì bọn con gái tụi con làm sao? Hay tụi con phà phách, đĩ điếm, nghiện ngập? Hay tụi con bất hiếu, khiến bà xấu hổ làm sao? Bà tôi im lặng. Bà thế này bao lâu rồi? Có biết đây là lần thứ mấy con bắt gặp ba đi với người đàn bà này không? Bà tôi chuyển qua xin xỏ. Phương, con bình tĩnh lại đi. Bà sai rồi, bà xin con. Do cô ta trèo kéo ba không... Bà thôi đi, thói chẳng hoa đừng đổ lỗi cho họ. Lỗi cô ta một, chứ lỗi ba cả trăm cả ngàn lần. Nếu ba tử tế hơn, thì chồng con đâu có như ba. Bà hiểu không? Nếu ba đứng đắn, thì sẽ không có ai phải khổ giống con. Ba có hiểu không? Tôi hét lên, tôi chạy đi trong nước mắt. Út chạy theo, bà tôi cũng đi chạy theo. Tôi chạy ra ngoài đầu đường, ngồi dưới gốc cây, tôi khóc. Tôi gào như một con điên, kiểu như hờn cả thế giới. Ai đi ngang cũng nhìn tôi. Út chạy xe ra sau. Út ôm lấy tôi. Chị bà khóc đi, khóc cho đã đi. Út ôm tôi như thế, mặc cho tôi khóc cho đã đời. Tôi khóc ướt hết vài áo Út. Thôi nhìn nha, về được chưa? Tôi sụt xịt. Út đừng nói gì mẹ nghe, để chị hai. Ừ, Út biết rồi. Này Út, đem cái này lên bàn trên đi con. Coi thiếu gì xuống lấy nghe. Xong đi ra lấy tiền hàng cho mẹ luôn nha. Còn con Phương, mang cái này qua nhà dì Hoa nghe con. Tôi giữ người. Mẹ, hay là đổi cho con út đi, tự nhiên kêu con qua đó. Ủa hay chưa, có sao đâu, chuyện qua lâu rồi mà. Chứ mày có biết chỗ lấy tiền hàng dùm tao được không? Thì giờ không lấy, mai mốt lấy. Giờ họ chuẩn bị đi công việc mấy ngày rồi, giờ không lấy mất luôn à? Thôi đi đi, nói nhiều quá. Bên nhà dì Hoa nay lạ quá, nhà cửa mới mẻ khang trang hơn. Tuy là không thể so sánh với nhà thành phố, nhưng nhà ở quê vậy được cho là đẹp rồi. Hồi xưa cổng bằng mấy dây kẽm gai, tôi chỉ cần đẩy cửa đi vào, nay nó được thay bằng cổng sắt kiên cố. Dì Hoa ơi, dì Hoa, dì Hoa ơi. Đây, ai đó? Con là Phương đây dì. Dì Hoa từ nhà dưới đi lên, thấy tôi dì cười, tự dưng tim tôi lại hồi hộp lắm. Phương hả con, vào đi con. Con chào dì. Dạ thôi, nhà con có dỗ, mẹ con nhờ mang cái này sang cho dì, con về liền. Con bé này, lâu quá mới qua dì, vào nhà chơi chút. Dạ. Tôi không thể từ chối lời mời được, mọi thứ khác quá. Lúc trước bước vào cổng là con đường đất, hai bên đều là trồng rau. Bây giờ cái thì đổ bê tông, chỉ sửa lại một bên sân vuông vức trồng rau. Bên trong nhà là bộ bàn ghế gỗ, một cái tivi to, mọi thứ khác quá. Phải đi con, vào uống nước. Dạ. Dì Hoa ra cho tôi ly nước trà. Uống đi con, nãy dì đang bận làm đồ chiều thằng Vinh dẫn bạn về ăn. Vậy hả dì? Ừ, thằng Vinh giờ nó làm công ty Nhật ngoài thành phố, cuối tuần nào cũng về. Còn khỏe không? Mấy đứa nhỏ khỏe không? Dạ khỏe hết, dì có khỏe không? Bữa trước đi họp lớp con có gặp Vinh. Vậy hả, dì khỏe. Con nghe Vinh nói sắp lấy vợ hả dì? Ờ, nghe nó nói sang năm cưới vợ mà chưa thấy nó dẫn ai về. Cái thằng thật kín tiếng quá. Tôi nghe ngực mình có chút nhói, khó chịu lắm. Dạ, vậy con chúc mừng Vinh nha. Khi nào con về? Dạ, tầm 2 giờ chiều gì ạ? Sao không ở chơi lâu, chiều thằng Vinh nó về. Dạ thôi, con còn gửi hai đứa nhỏ cho ông bà nội trông giùm. Chào gì con về. Ờ, con về. Tôi đi ra khỏi nhà Vinh mà có gì đó luyến tiếc lắm. Nhưng tôi đã tự hất đi cơ hội của mình. Dù Vinh còn lấy ai, tôi cũng mong Vinh sẽ thật hạnh phúc. Tôi lại trở về với cái địa ngục của mình. Mọi thứ dường như đợi tôi về. Một đống quần áo chưa giặt, nhà cửa lộn xộn không ai lau. Bếp núc thì bày bừa, thậm chí chén bát còn chưa rửa. Tôi nhìn mà ngán ngẩm quá, lắc đầu rồi đi lên phòng mình. Mở cửa phòng ra, cái mùi xộc vào mũi tôi đầu tiên là mùi ói mửa. Tôi sẽ ngất, tôi phải lấy cái khẩu trang bịt lại, chạy ra mở cửa ban công. Tôi nhìn vào đống hỗn chiến trên này mà thêm phần não nề. Quần áo toàn, quần áo con tôi, đồ chơi bày lung tung cả lên. Mền bùng thì dồn đống, mùi ói mửa đó bốc ra từ cái rờ đáp của tôi. Tôi không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào đây. Tôi cố gắng trấn an mình phải thật bình tĩnh, hạ hỏa rồi mới gọi điện cho Toàn. Toàn ở đâu đấy? Mấy đứa nhỏ ở đâu? Dẫn đi chơi rồi, tối về, không ăn tối đâu. Toàn cúp máy mà chưa kịp cho tôi nói thêm câu gì. Tôi ra ban công ngồi đó, nhìn đám hoa ngoài ban công mới thấy, nó cũng đang héo đi rồi. Nó như tình yêu vậy, không được chăm sóc, nó cũng héo tàn. Tôi mở tô mì tôm ra, mùi bay lên thơm phức. Sau khi chiến đấu với đống lộn xộn, giờ tôi mới tự đãi mình món ngon, nhanh lẹ này. Chuẩn bị ăn thì điện thoại tôi vang lên, là ba tôi. Tôi úp máy xuống bàn, không muốn nghe. Tôi ăn được vài đũa, điện thoại lại kêu. Tôi mở loa ngoài để khỏi ảnh hưởng đến tô mì của tôi. Con nghe đây ba. Ờ, con ăn tối chưa? Con ăn rồi. À ừ, có chuyện gì ba nói đi, không con cúp máy. Khoan Phương, ba xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm bọn con buồn. Ba hứa sẽ không vậy nữa. Con không cần ba hứa hay xin lỗi gì, mong ba đừng làm mẹ buồn thôi. Thôi con bận, con cúp đây. Con... Tôi cúp máy và không muốn nghe thêm gì nữa, chỉ chờ xem họ thực hiện được bao nhiêu thôi. Căn bản đàn ông trên đời này ai cũng như ai, không đáng tin chút nào. Rồi thì người đó cũng về, lớn hơn tôi một tuổi, quê gốc anh ở Huế. Anh cao, nhưng cũng bình thường, không thuộc loại đẹp trai soái ca mà tôi mong đợi. Bởi bên đó khu anh ở nghèo lắm, muốn lấy nước dùng phải đi xa hàng cây số, thậm chí là phải hứng nước dùng trong cả tuần. Hèn gì mà anh chịu kết hôn giả với tôi, bởi khi kế hoạch thành công, anh sẽ có 500 triệu. Anh về đây, anh ở tại một khách sạn nhỏ, tôi đưa anh đi chơi nhiều nơi để tạo bằng chứng giả. Anh không phải loại suy nghĩ trưởng thành như tôi tưởng, anh như một đứa trẻ. Anh Dũng, mai mình đi chụp hình cưới nha. Thôi chủ làm gì, cứ vậy thôi. Đã làm giả là phải làm cho thật anh ơi. Anh biết, nhưng anh sợ người yêu anh buồn, dù anh đã nói với cô ấy rồi. À, hóa ra anh ta cũng có người để yêu thương cơ đấy. Tính cách trẻ con của anh ấy không hợp với tôi chút nào. Em biết, nhưng anh nói cô ấy đi anh, giúp em nhá. Ừ, anh biết rồi. Tôi đi với anh Dũng suốt, hai đứa nhỏ chỉ nhờ Út trông giúp. Út, mà chị ba đi chụp hình cưới, Út trông hai đứa giùm chị ba nhá. Út biết rồi. Cảm ơn Út cưng, đi tắm đây. Tôi đi tắm nhưng vẫn nghe loáng thoáng Út nói chuyện với ai đó. Anh hả, em đây. Em đang ở nhà chị ba á. Trông con giùm chị ba, mà chị ba đi chụp hình cưới. Chuyện dài, khi nào gặp em kể cho nghe. Em biết rồi, em cũng yêu anh, cô máy nhá. Tôi bước ra thì mắt Út vui vẻ lắm, vừa nhìn điện thoại vừa cười cười. Tôi chọc, gớm, nói chuyện với người yêu sướng ha. Tự nhiên Út tôi giật mình, mặt tái đi, nói lắp bắp, đâu có. Còn chối, chị ba nghe rồi nha. Không, không có, Út đi tắm. Còn nhỏ thật kỳ, nói chuyện với người yêu nó mà nó làm như đi ăn trộm vậy trời, thái độ lạ kỳ. Một đời chồng rồi, bây giờ còn đi chụp hình cưới, nghĩ cũng buồn cười. Tôi nhìn mình trong gương trong bộ đồ cô sâu trắng, nhìn tới nhìn lui, thấy mình đâu đến nỗi nào mà sao xuyên tỉnh lận đận quá. Thợ chụp ảnh gọi tôi ra, Dũng cũng mặc quần âu sơ mi trắng. Nói thật thì soái ca sơ mi trắng chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình mà thôi, ngoài đời thì tôi chưa từng gặp. Bọn tôi chụp tầm một tiếng là xong, nhưng bọn tôi có vẻ gượng gạo lắm. Vì đâu có thể yêu nhau thật đâu mà đòi tình cảm chứ. Phương, tuần nữa là làm đám cưới đó, nghe con. Mẹ sắp xếp hết rồi, bên đó chắc họ cũng phát thiệp rồi. Dạ. Rồi tôi lại sắp lấy chồng rồi. Cảm xúc lần hai như nó không khác lần một là mấy, cũng có hồi hộp lắm. Tiếng xe chạy vào nhà làm tôi trở về hiện tại. Là Út, sao hôm nay nó về sớm vậy nhỉ? Sao về sớm thế? À, em tiễn bạn đi Nhật mà. Vậy hả? Ủa, mà ai chọc mà mắt sưng sưng vậy? À, em vừa đi đường bụi. Không có gì, chị ba, em lên lầu nha. Tôi tắm xong vào thấy Út ôm điện thoại, cười tủm tỉm, tôi thấy lạ lắm nha. Con nhỏ này vui ha, mới khóc sưng mắt, giờ lại cười. Út, em bị khùng hả? Út tôi nó tắt điện thoại đi, giấu đi. Đâu, đâu có, tại em đang vui. Tôi lại ngồi chồm hổm trước mặt nó, sờ tay lên trán, nó hất tay tôi ra. Chị ba, Út bình thường mà, chẳng qua là bị cảm động thôi. Khiếp, anh nào vậy? Anh nào đủ bản lĩnh làm Út nhà tôi cảm động vậy? Ừm thì từ từ chị ba biết mà. Gớm ha, bữa nay còn giấu giếm. Đám cưới bọn tôi được diễn ra ở quê nhà của Dũng. Đám cưới cũng đơn sơ lắm, có 10 mâm. Ba mẹ chồng tôi là đại diện bên gái, cũng cho vòng vàng theo đúng lễ. Sau việc, tôi và ba mẹ chồng về lại Đà Nẵng, còn Dũng ở lại nhà. Sau một ngày mệt mỏi, tôi nằm dài nghỉ ngơi, hai đứa nhỏ Út trông giùm. Điện thoại tôi lại reo. Ai vậy? Giờ này mà ai gọi vậy? Tên người hiện lên trên máy, khiến tôi không muốn bắt máy, nhưng điện thoại lại reo. Phương nghe. Phương khỏe không? Phương khỏe, còn Vinh? Vinh khỏe. Vinh gọi cho Phương có gì không? Vinh muốn hỏi thăm tình hình của bạn mình thôi. Bạn, tôi không biết từ bao giờ Vinh chỉ còn coi tôi là bạn. Tin tôi nhói, nhưng tôi nghĩ có lẽ mình quá tham lam rồi chăng? Tôi im lặng, Vinh lại tiếp. Phương này, Vinh sắp lấy vợ rồi. Lúc đó Phương nhờ tham dự nha. Tôi cố cười. Vậy hả, chúc mừng Vinh, Phương nhất định sẽ tham gia mà. Ừ, nhất định nha. Phương ngủ ngon nha. Rồi tới ngày Dũng cũng bay về nước, mọi chuyện lại trở lại như cũ. Tôi thấy Toàn lấp ló ngoài cửa. Lạ quá, sao không vào nhà? Có lẽ Toàn biết là tôi thấy Toàn nên đi vào. Có ba mẹ ở nhà không Phương? Có, trên phòng ấy. Mà chuyện gì mà nhìn Toàn lo lắng vậy? Lo đâu mà lo. Toàn để tôi đó đi lên phòng. Thôi kệ đi, tôi đi dọn dẹp đây. Tầm 10 phút sau tôi nghe tiếng đổ rơi vỡ, tiếng la hét ồn ào. Tôi chạy lên xem, tôi thấy Toàn đang quỳ dưới đất. Bà trưởng tôi cầm cái cây ra bề tức giận. Mày là thằng ăn hại, suốt ngày ăn chơi rồi gây ra chuyện, một lần chưa đủ hả Toàn? Nói rồi ông quất cây vào người Toàn rất mạnh, rất nhiều. Mẹ chồng tôi xỉ tay ông lại, van xin. Thôi thôi, ông đánh thế chết con sao? Chó chết, nghiệt súc. Mẹ chồng tôi chạy lại ôm Toàn. Con bé đó ở đâu, mấy tháng rồi? Dạ 4 tháng rồi, quê Nghệ An. Tôi bụm miệng lại ngăn cho mình khỏi thốt lên, rồi lặng lẽ đi xuống bếp. Đúng là tên khốn nạn, tên máu gái mà. Sau đó ngày nào mẹ chồng tôi cũng bảo chở bà đi chùa, bà muốn cầu phúc, cầu bình an. Hôm nay tự dưng bà không đi chùa gần như mọi khi, mà đi chùa trên Hòa Tiến. Nghe ai đồn trên đó chùa linh lắm. Tôi chở xe máy chở bà, tự dưng bà vỗ lưng tôi thật mạnh. Phương, quay xe lại. Có chuyện gì hả mẹ? Nhanh quay xe. Tôi cũng nghe lời, quay xe lại. Mẹ tôi chỉ đường chạy vào con hẻm. Ủa, chiếc xe SH đằng trước là của nhà tôi mà. Không lẽ... Phương, chạy ép xe đó cho mẹ. Mẹ, con sợ. Sợ gì chứ, có mẹ đây. Tôi liều mình ép xe ba chồng tôi lại. Mẹ chồng tôi nhanh như cắt, nhảy xuống núm áo cô gái sau xe ba tôi mà kéo, mà đánh. Mày nè, mày giật chồng bà nè, hết việc nên giữ mỡ hả? Bà chồng tôi ngăn lại. Bà làm gì vậy? Đi về. Tôi không về, nay ba mặt một lời, ông nói đi, cặp với nó bao lâu rồi? Bà hiểu nhầm rồi, bạn làm ăn. Bạn làm ăn mà ôm eo dựa vai hả? Này thì làm ăn nè. Mẹ chồng tôi nắm tóc rồi tát vào mặt, rồi đá vào người. Tôi mà ngăn thì tí về mẹ chồng tôi mắng tôi. Nếu tôi không ngăn thì ba chồng tôi mắng tôi. Thôi tốt nhất tôi chen vài câu thôi. Với lại cái loại đó đánh cũng đáng lắm. Bà con xung quanh bơ vào ngăn lại, nhưng mẹ chồng tôi vẫn đánh sùng lắm. Người nói một câu, ba chồng tôi thấy dị lủi mất. Chỉ còn lại chiến trường hai người phụ nữ, một già một trẻ với nhau. Đó, phụ nữ khổ lắm. Đàn ông họ chơi qua cuộc vui, rồi để nhân tình mình cho người khác hành hạ, họ có bảo vệ được đâu. Thôi mẹ ơi, đừng đánh nữa, giữ sức khỏe mẹ ơi, đủ rồi. Mẹ chồng tôi thở hồng hộc, quay qua ta thêm cô đó một cái nữa. Lần sau né mấy người có gia đình ra nghe, con đĩ. Tôi chở mẹ chồng tôi về, bỏ giờ không đi chùa nữa. Bà chồng tôi đang ở nhà, mẹ chồng tôi gào từ ngoài đường vào trong nhà. Ông chịu vác mặt về rồi à? Sao ông không đi nữa đi? Bà bước vào nhà. Chuyện ngoại tình của ông sợ thiên hạ biết à? Bà im đi, bước vào. Tôi không vào, cái loại làm cha như ông có đáng xấu hổ không? Giả mà không nên hết, ngoại tình này nọ, thì bảo sao mà ông dạy con ông? Bảo sao mà nó không giống ông? Bà chồng tôi đi ra, tát mẹ chồng tôi một tay ngã chú rụi. Tôi chạy lại đỡ mẹ tôi lên. Ba chồng tôi kéo bà vào nhà, quay sang nả tôi. Đóng cửa. Tôi cũng hoảng hồn, lần đầu thấy ba chồng tôi nóng tính đến nỗi đánh cả mẹ chồng tôi như thế. Bà im đi chưa? Dám làm mất mặt tôi hả? Ba chồng tôi lại tát mẹ chồng tôi một cái nữa. Tôi chạy lại can ngăn. Bà ơi, con xin ba, đừng đánh mẹ nữa mà. Mà im đi, đổ mấy loại đàn bà vô dụng. Bà tôi bỏ lên phòng, mẹ tôi thì ôm mặt khóc. Thật khổ à, nói phụ nữ vô dụng là vô dụng sao? Hy sinh cũng gọi là vô dụng, hay chịu đựng mới gọi là vô dụng? Từ số tiền mà Á Trân gửi về hàng tháng cho tôi bắt đầu tập tành kinh doanh online. Nhưng không phải tôi bán, mà tôi để út bán, vì tôi làm gì có thời gian dành cho mình chứ. Với lại ba mẹ chồng mà biết tôi bán, tôi sẽ bị chửi mất. Khởi nghiệp của tôi là buôn quần áo. Bạn tôi hay đi chuyến Quảng Châu nên tôi lấy hàng lại để bán. Đúng là thương trường là chiến trường mà, cạnh tranh ghê lắm. Mới đầu ít lời lắm, nhưng sau lần út tôi bán được, tiền lời cũng ổn định hơn, cũng là nhờ bạn bè út chia sẻ mạnh. Đó là một tin rất vui, nhưng một tin đáng buồn nhất là việc lấy chồng già của tôi không thành. Dũng đã hủy bỏ việc kết hôn giả với tôi mà kết hôn thật với người yêu của anh ấy, nên gia đình chồng tôi cũng đành chịu. Mất đi một khoản nên ba mẹ chồng càng tỏ ra hằn học với tôi hơn, thậm chí có lúc còn đe nghiến tôi. Tôi không biết họ muốn gì nữa, trong khi tôi ở nhà họ không khác gì một con ở. Vậy là hết, tôi không còn hy vọng nữa. Họ có lẽ cũng không có ý định cho tôi kết hôn giả lần nữa. Bây giờ tôi phải trang bị cho mình, trang bị cho một cuộc chiến mới, cuộc chiến giành lại con. Bởi lẽ họ không còn xứng đáng để giữ lấy con tôi nữa. Ba mẹ chồng tôi lại đi Mỹ rồi, qua bên chăm Ái Chân, vì Ái Chân mới sinh thêm em bé. Toàn thì đi đâu suốt không có nhà, hai đứa con đi học, út chở tôi chạy về quê thực hiện ý định của mình. Ủa Phương, út mới về hả con? Mẹ đâu ba? Mẹ ngoài chợ về bây giờ. Tôi lơ qua ba tôi đi vào trong nhà. Ba tôi cũng thấy thái độ của tôi khác, không giống như ngày xưa. Chắc hẳn ba tôi biết tôi còn giận ông ghê gớm lắm. Ba tôi mới lấy cho tôi lọ nước ngọt trong tủ lạnh. Uống đi con, cho mát. Dạ. Tôi cũng để đó không uống, tay vẫn lướt Facebook. Phương à, con đừng giận ba nữa. Ba bỏ rồi, không trăng hoa nữa. Tôi vẫn im lặng không nói gì. Ba biết để con buồn nhiều, nhưng ba đã thề với lòng rồi, sẽ lo làm ăn và yêu thương mẹ con. Con tin ba một lần nghe con. Tiếng xe máy ngoài cổng chạy vào là mẹ tôi về. Ba tôi chạy ra xát xe rồi bưng đồ cho mẹ. Mới về hả con? Dạ mẹ đi về muộn vậy. Còn chút đồ bán dáng cho hết, con về chơi sao không cho mấy đứa nhỏ về? Con về với út, hai đứa nhỏ đi học. Út đâu? Hải rau ngoài vườn mẹ ạ. Mẹ tôi cầm cái quạt bằng mo cao quạt quạt, chờ nóng thế này thì cái quạt máy không đủ làm vơi đi cái nóng oi ả. Mẹ, ba mấy bữa đi làm không mẹ? Có, dạo này ông đi làm mà siêng về nhà ăn cơm lắm, rồi lo dọn dẹp phụ mẹ nữa, không giống hồi xưa. Không biết ông ăn trúng gì mà lạ dễ sợ. Tôi cảm thấy người phụ nữ ngồi trước mặt tôi đang cười hạnh phúc. Cái hạnh phúc ấy lây sang cả tôi. Còn về có chuyện gì không Phương? Tôi lê xa lại gần mẹ tôi, rút trong giỏ ra một quyển sổ tiết kiệm đưa cho mẹ tôi. Mẹ, đây là 300 triệu, tiền này mẹ cất dùm con. Mẹ tôi còn đang ngỡ ngàng không hiểu thì tôi rút ra một cái hộp nữa đưa cho mẹ. Đây là số vàng và tiền lúc cưới của con, gần 200 triệu, mẹ cất dùm con. Cái gì vậy con? Mẹ không hiểu. Tôi ậm ừ rồi cũng kể mẹ nghe. Đã đến lúc mẹ tôi phải biết tất cả. Bọn con ly hôn rồi mẹ ạ. Con nói cái gì vậy Phương? Ly hôn lâu rồi, giờ con sống trong nhà đó không danh phận gì, không bằng con ở. Con ơi, không đùa nữa nha. Con nói thật, út sẽ kể hết cho mẹ sau. Vì hai đứa con của con, vì một số điều khác con phải nhịn. Nhà định con phải giành lại con. Cuộc sống sau khi lấy chồng của con chưa từng hạnh phúc mà là địa ngục mẹ à. Con chọn sai rồi. Mẹ tôi ru lên, mẹ tôi khóc. Con ơi là con, có chuyện gì con phải nói cho mẹ chứ? Sao con giữ trong lòng vậy con? Tôi cũng gạt đi nước mắt, cố gắng mạnh mẽ nhất. Không sao mẹ, con sẽ bỏ đi và làm lại từ đầu. Mẹ đừng buồn nha, không sao đâu. Thôi giờ con phải về đây. Đang nằm ngủ trưa ngon lành, tôi nghe tiếng cửa nói rôm rả ồn ào bên dưới. Nghe mang máng thì là tiếng của Toàn và của một ai đó là nữ. Tôi dụi mắt xuống xem vì nghĩ nhà có khách. Tôi thấy một cô gái có bầu to lắm, kiểu như sắp sinh ấy. Toàn thấy tôi thì lơ qua tôi và tiếp tục cười nói với cô gái đó. Ai vậy Toàn? Nhỉ là biết còn phải hỏi. Hay lắm, không có ba mẹ chồng tôi ở, hắn dẫn cả gái về luôn. Không sợ ba mẹ biết hả Toàn? Đi rồi sợ gì? Cô gái trước đâu Toàn? Tôi nói vậy, tôi nghĩ Toàn sẽ sợ cô gái kia biết, nhưng không, Toàn vẫn thản nhiên. Bỏ rồi. Tôi trố mắt. Bỏ rồi, cô gái đã có con với Toàn. Bình thường, đàn ông năm thê bảy thiếp là bình thường, phải không em? Nói rồi Toàn đút trái cây cho cô gái bên cạnh ăn. Cô gái được nước nhau nhẽo với Toàn. Tôi thấy thật trướng mắt mà. Không sao, nhịn đi, không bao lâu nữa tôi sẽ rời khỏi đây thôi. Khỏe không? Tao khỏe, mày sao rồi? có ba mẹ đó không? Không, đi ăn với anh Tín rồi. Tao ly hôn rồi. Mày giỡn hả Phương? Tao nói thật, lâu rồi. Sao không nói tao sớm? Có gì vui đâu mà nói chứ. Rồi mày tính sao? Ra khỏi cái nhà đó đi. Và mang theo hai đứa con. Khi nào mày đi? Cũng sắp rồi. Ái Sơn này, tao cảm ơn mày vì những gì mày làm cho tao. Cảm ơn con khỉ, tao với mày là gì mà mày cảm ơn? Thôi tao cúp máy đây, rồi sẽ có việc tao nhờ mày giúp. Luôn sẵn sàng. Ừ, thôi mày lo cho con đi. Tôi gác máy, nhìn hai đứa con ngủ ngon lành mà lòng tôi nặng trĩu. Bọn nó theo tôi sẽ chịu khổ, sẽ không được sung sướng như ở đây. Nhưng thả để chúng cực còn hơn là để chúng vào tay xỉ ghẻ. Tôi nhờ Ái Trân tìm cho tôi luật sư giỏi, rồi tôi tìm hiểu thêm về luật ly hôn và giành quyền nuôi con. Nhưng liệu tôi có thắng không khi họ giàu có và có thể mua được pháp luật chứ? Thưa bà mẹ, con muốn đi khỏi đây. Bà chồng tôi vẫn vậy, vẫn thái độ dửng dưng đó. Chuyện này đã nói rồi, con muốn đi thì cứ đi, không được đem gia sản và không được mang con theo. Thưa bà, con nhất định sẽ mang được con của con đi. Với loại cha như Toàn sẽ không dạy được con. Con sợ con sẽ giống Toàn. Bà chồng tôi tư sợ lắm, vỗ bàn cực mạnh. Mất dạy, mày cứ đi đi, nó là cháu tao. Tao không cho mày mang nó đi đâu hết. Cái loại phụ nữ vừa nghèo, vừa không có tiền thì lo được gì cho cháu tao. Cút khỏi nhà này. Tiếng la to làm hai đứa nhỏ giật mình khóc nảy lên. Tôi nuốt nước bọt ực, cố nuốt đi cơn tức phải kìm nén. Tôi quay người đi lên lầu, ba chồng tôi chỉ tay theo. Mày đi khỏi nhà này thì đừng mong quay về. Kéo vali ra đi, xuống dưới, hai đứa nhỏ chạy lại ôm tôi. Tôi chỉ kịp hôn hít chúng nó. Chờ mẹ, nhất định mẹ sẽ đưa được con theo với mẹ, chờ mẹ nghe con. Toàn giật hai đứa nhỏ ra khỏi tôi chỉ biết khóc, hai đứa nhỏ cũng khóc. Chỉ có mẹ chồng tôi từ đầu đến cuối, không nói gì, cũng không dám can ngăn. Cha mẹ chồng tôi cũng biết tay con khỏi mẹ là một tội ác. Tôi ra khỏi cửa, út đã chờ sẵn. Cái tôi không đành lòng bỏ lại là hai đứa con tôi. Nhìn bọn nhỏ khóc mà tôi như bị cửa ruột gan từng nhát, đau đến nghẹt thở. Mẹ tôi thấy tôi kéo vali về. Mẹ tôi biết, mẹ kéo vali giùm tôi. Về là tốt rồi con. Mà chuyện mẹ tôi đã biết hết, út đã kể cho mẹ tôi nghe. Tôi vào nhà, tôi vào thẳng phòng ngủ. Giờ này tôi mệt mỏi lắm, không thể nói gì được nữa. Một lát, mẹ tôi mang cho tôi ly cam. Lại tôi ngồi dậy, mắt tôi nhòe đi vì nước mắt. Mẹ tôi ôm tôi vỗ về. Cố lên con, mọi chuyện rồi cũng qua con à. Tôi khóc to lắm, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi cũng được bố mẹ sinh ra, vậy mà ở với họ, họ mắng nhiếc chửi bới tôi. Ở với họ chưa bao giờ tôi dám ngủ ngon. Ở với họ tôi chưa bao giờ được là tôi nữa. Người ta hay bảo lấy chồng gặp chúng bên trong thì nhờ, đục chịu. Còn không thì bên trong thì nhờ, mà đục thì... Bây giờ tôi mới chạy khỏi vũng lầy đục ngầu ấy. Đã trễ, nhưng thả trễ còn hơn không. Cái quan trọng bây giờ tôi phải giành lại được con của mình. Tôi ngủ một mạch đến tối. Tôi đi ra, mọi người đều ở đây, cả chị hai tôi nữa. Ai cũng biết nên không ai nói gì. Tôi cũng cố tỏ vẻ mình không sao. Chào cả nhà ăn cơm chưa? Con đói bụng quá. Chị hai tôi lên tiếng. Chờ cô đó cô, tôi đói xong ngất rồi. Tôi lại ôm chị hai tôi. Tội chị hai chưa, không lo ăn đi, nó giảm mỡ giờ. Chị hai gõ tôi một cái vì dám chọc thân hình hơi tròn của chị. Nhà tôi tối đó ăn cơm ngon lành và vui vẻ lắm. Lâu rồi tôi mới có cảm giác gia đình thế này. Lâu rồi tôi mới được ăn thoải mái mà không sợ ai dò xét mình. Nhà tôi lại đầy ắp tiếng cười rồi. Căn phòng ngủ của ba chị em tôi từ bé, nó vẫn vậy. Vẫn cái phản gỗ to, chỉ có nó mới được sơn sửa lại cho mới, để sau út lấy chồng về đây ở. Cái giường bây giờ so với bọn tôi, có lẽ nó đã nhỏ đi rất nhiều. Chị em tôi nằm với nhau như lúc nhỏ, mắt ngước lên trần nhà. Út nè, sau này út lấy chồng, phải lấy người yêu út nghe không? Đừng giống chị ba, lấy chồng giàu mà sống trong địa ngục. Út biết rồi. Nếu gia đình đó họ không thương yêu út, tôi nhất không chịu đựng nha. Đừng để họ chà đạp mình. Hãy ôm con về đây, mình là gia đình. Út biết rồi mà, út thương chị hai với chị ba lắm. Út nó ôm tôi, chị hai cũng ôm tôi. Sau này út lấy chồng về đây ở với ba mẹ, chị ba ra ngoài thuê nhà. Không cần đâu chị ba cứ ở với mẹ, chứ út ở bên nhà chồng rồi. Sao cũng được, có chuyện gì nên nhớ có chị hai với chị ba đây nha. Ừ, biết rồi mà. Đêm đó chị em tôi tâm sự rất khuya, bỏ ra chuyện gia đình con cái, còn lại thì nói tới. Kết quả là mai ai cũng dậy trễ, mặt đen thui như gấu trúc. Tôi bắt đầu vào cuộc tìm kiếm. Tôi lục lọi trên mạng những thông tin nuôi con sau ly hôn. Tôi hỏi cả mấy chị trên Facebook nữa. Tôi phải đầu tư thật kỹ để đánh một trận thắng luôn. Đang lò mò tìm kiếm thì máy tôi hiện lên số điện thoại lạ. Ai vậy? Alo, chào chị là Trần Bích Phương, bạn của Ái Trân. Là tôi, cho hỏi ai vậy? Tôi là Công Trí, tôi là luật sư, bạn của Ái Trân. Dạ, chào anh. Tôi đã nghe về vấn đề của chị, hai ngày nữa tôi bay về Đà Nẵng, tôi sẽ gặp chị trực tiếp để giải quyết vấn đề. Dạ, em cảm ơn anh. Tắt máy xong, tôi liền gọi cho Ái Trân. Trân ơi, luật sư đã gọi cho tao rồi. Vậy hả, đây là luật sư tốt đó nha, người quen giới thiệu đấy. Cảm ơn mày nha, yêu mày nhất. Còn quỷ, khỏi nịnh, ba nhá. Ok. Đầu dây bên kia. Sao rồi em? Ái Trân ôm lấy Tín, đặt lên môi anh một nụ hôn. Cảm ơn anh nhé, anh luôn là một người đàn ông tuyệt vời. Cảm ơn gì chứ, chuyện của em cũng là chuyện của anh mà. Cái anh không ngờ là thằng Toàn tệ vậy. Ừ, em chỉ mong anh tốt với em cả cuộc đời, anh nha. Hết mấy đời luôn. Đức Tín ôm lấy Ái Trân trong vòng tay. Ái Trân hạnh phúc vô cùng. Có lẽ cô có cuộc sống viên mãn nhất. Đức Tín chỉ biết Toàn tệ, nhưng còn cái khác Tín không biết là ba mẹ của họ cũng rất rất tệ. Tôi ra sân bay đón luật sư Công Trí. Thấy đoàn người đi ra, có nhiều người mang quần âu, sơ mi, tài sách vali. Như sao không thấy ai gọi cho tôi. Chờ mãi, sau đó điện thoại tôi reo. Chị ở đâu? Em đứng ngay cửa đó này. Anh ở đâu? Anh có thể đưa tay lên không? Và tôi đã thấy luật sư của mình trong hình dạng áo phông, quần đùi lửng, đeo kính đen, bên hông đeo túi đựng láp và kéo theo một vali nhỏ. Nói sao giờ, giống dân du lịch hơn ấy. Bọn tôi trên đường đi còn nói chuyện với nhau và giờ vào một quán cà phê để nói chuyện tiếp. Em có thể tâm sự một chút về chuyện hôn nhân của em. Tôi khuấy khuấy ly cà phê sữa rồi cười nhẹ. Có gì mà kể hả anh, không hợp nhau rồi thì ly hôn thôi. Vậy à? Khẩu gian yên lặng đi một khoảng. Anh tiếp. Vậy em đang làm nghề gì? Em không làm gì cả. Thu nhập thực tế. Em có một khoản tiết kiệm. Nhà cửa thì sao? Em về sống với ba mẹ em. Còn em có bé nào dưới 36 tháng không? Có. Vậy xin chúc mừng em thua kiện chắc luôn. Tôi thực sự lo lắng cho câu nói đó. Em muốn nuôi con, em phải có công việc, phải có chỗ ở, phải có cái gì đó đảm bảo rằng con em sẽ được nuôi nấng trong môi trường tốt. Giờ em không có gì hết, phải tính sao? Em có sổ tiết kiệm, tiền và vàng lúc cưới. Để tôi suy nghĩ xem, tìm cách giúp em thôi. Xin anh giúp em giành lại con em. Điện thoại tôi reo lên, đó là của Ái Trân. Tao nghe. Phương ơi, mày làm gì thì làm nhanh lên, hai đứa nhỏ sắp được đưa qua Mỹ rồi. Tôi như chết lặng. Làm sao mà qua được chứ? Tao không biết, có lẽ giấy tờ được làm từ lâu và theo diện bảo lãnh. Nhưng làm sao chú nó bảo lãnh được chứ? Được, vì anh Tín đủ điều kiện mà. Tao biết rồi, cảm ơn mày. Tôi ngây ra, không còn suy nghĩ được gì nữa. Còn tôi, họ sắp đưa bọn trẻ rời xa tôi rồi. Tôi và Út đứng trước cửa nhà chồng tôi. Cửa trong vẫn mở, chỉ có cổng là đóng thôi. Tôi ra sức gõ cửa. Mở cửa, mở cửa, trả con lại cho tôi, mau mở cửa. Toàn lò mò đi ra, sau lưng Toàn là cô gái hôm trước, tay ẵm đứa nhỏ bé xíu. Toàn thấy tôi liền lên giọng. Đến đây làm gì? Trả con cho tao, mau trả cho tao. Con gì của mày, mày đi ra khỏi nhà này là không còn quyền gì nữa. Quyền là mẹ, tao nhất định phải đưa con tao đi. Tao sợ con tao sống trong môi trường thối nát của mấy người. Mày nói gì? Mày tin tao giết mày không? Giết đi, mở cổng ra mà giết tao đi. Bọn nó vào Sài Gòn rồi, không có ở đây. Mày ở đó mà kêu gào đi. Toàn đóng luôn cánh cửa lại. Tôi chỉ còn biết cục xuống đó mà khóc thôi. Hàng xóm xung quanh họ nhìn vào tôi. Họ bảo tôi báo cảnh sát. Nhưng báo cảnh sát xong rồi, tôi biết thưa với họ vấn đề gì đây. Anh chị ơi, em phải làm sao đây? Con em sắp bị đưa sang nước ngoài rồi. Vậy em khởi đơn kiện đi. Kiện sao hả anh? Thì đòi quyền nuôi con đó. Được không anh? Được. Tôi gửi đơn lên tòa án và yêu cầu Toàn phải hầu tòa. Nhưng 3 ngày sau, tòa án mới triệu hồi Toàn. Thưa chủ tọa, tôi muốn được giành quyền nuôi con. Theo như trong bản cáo trạng của Nguyên Đơn, thì Nguyên Đơn đã ghi rõ tình hình hôn nhân của mình. Nhưng vì sao ly hôn lâu rồi mà bây giờ Nguyên Đơn mới đòi quyền nuôi con? Dạ vì trong thời gian ly hôn, Nguyên Đơn sống ở đâu? Tôi sống ở nhà chồng tôi. Vì sao ly hôn rồi mà vẫn ở nhà chồng? Tôi vì hai đứa con, vì ba chồng tôi không cho tôi đem con đi. Tại sao chồng Nguyên Đơn không cho? Vì lúc đó tôi chưa có việc làm. Vậy bây giờ Nguyên Đơn đã có chưa? Dạ có. Công việc của Nguyên Đơn là gì? Tôi bán quần áo online. Nguyên Đơn có giấy tờ chứng minh? Dạ có. Nguyên Đơn hãy đưa ra lý do mà Nguyên Đơn muốn nuôi con. Vì chồng tôi ngoại tình, có con riêng bên ngoài, không những một mà là hai người. Nguyên Đơn có thể chứng minh. Đây là hình ảnh lúc chụp đầy tháng con của cô gái thứ nhất và cô gái thứ hai đang ở nhà chồng cũ tôi. Bị đơn, điều đó có đúng không? Toàn cúi gằm mặt trả lời lý nhí. Thưa có. Chủ tọa lại hỏi tôi. Nguyên đơn có thể chứng minh có công việc làm ổn định, nơi ở ổn định và đảm bảo rằng thu nhập hàng tháng có thể đủ nuôi hai đứa con không? Thưa chủ tọa, công việc của tôi mỗi tháng thu được 7 triệu và hiện tại tôi sống ở nhà ba mẹ ruột của mình. Nguyên đơn có chắc rằng đó là môi trường tốt để hai cháu bé phát triển không? Thưa chủ tọa, ở chắc chắn. Toàn chen ngang. Thưa chủ tọa, nhà cô ta rất nhỏ, lại sống ở quê, đông người và ba cô ta cũng ngoại tình thì làm sao mà đảm bảo cho con tôi phát triển được đây? Cái đó tòa sẽ xem xét sau. Phiên tòa kết thúc ở đây. Phiên tòa kết thúc, mọi người đều đi về. Toàn đi ra nghênh mặt lên với tôi, chỉ tay về phía tôi. Mày đừng hòng đòi được con. 5 ngày nữa hai đứa nó bay qua Mỹ rồi. Bye bye. Tôi tức, tôi ức gần khóc nhưng không thể làm khác được. Tôi ngồi nhìn ra vườn rau ngẩn ngơ, hồn bay đi đâu mất. Chị ba, nghĩ gì vậy? Nghĩ chuyện hầu tòa ấy mà. Chắc ổn thôi mà chị. Chị hy vọng vậy, mấy bữa nay bán được không út? Tốt chị ạ, nay có thêm cộng tác viên, với họ lấy hàng đến thành phố khác bán ấy, lợi nhuận cao hơn. Ừ, đưa thêm mấy cái đơn cho chị nha. Dạ. Này, mai làm tiệc nhỏ đãi anh Chí nghe, anh lo giúp mình mà không lấy tiền. Định làm món gì chị? Mua ít thịt nướng, làm con vịt với cá lóc hấp nhỉ? Cá hả? Út bị sao vậy? Ủa, có sao không phải út? Không sao chị ba. Út bị đau dạ dày nặng, nên hơi đói là trào ngược dạ dày. Khỉ à, làm hết hồn. Mai chị mua thuốc uống đi nhá. Dạ, chị ba. Toàn, có chuyện gì vậy? Chuyện gì hả ba? Giọng ông Hải tức giận, làm Toàn cũng sợ run lên. Tại sao tòa án lại triệu hồi hai đứa nhỏ, ra đến sân bay rồi phải về hả? Dạ. Làm gì mà cả lòng cả lắp vậy hả? Dạ, con Phương nó kiện ra tòa đòi nuôi hai đứa con. Sao chứ, con đó dám sao? Rồi mày tính sao? Con có đưa tiền cho phó bồi thẩm đoàn rồi. Con có đưa tiền cho phó bồi thẩm đoàn rồi, ba yên tâm. Bực mình thật đấy, làm lỡ chuyện lỡ đỏ hết cả. Ông Hải dập máy, Toàn cũng đứng tim. Thảo, cô bồ thứ hai của Toàn bồng con ra. Anh, có chuyện gì vậy anh? À, con Phương nó kiện đòi con, nên làm bị hủy chuyến đi của hai đứa nhỏ. Ba ổng giận. Anh cứ để cho hai đứa nhỏ về với mẹ nó đi, mình thoải mái hơn không? Này em sinh con trai rồi, sau em sinh cho anh đứa nữa, thua gì cô ta đâu. Toàn nghe có vẻ có lý lắm nên gật đầu. Thảo lại tiếp. Với lại con nào chả là con, cháu nào cũng là cháu phải không anh? Không có cháu này, mình xin thêm cháu khác cho ba mẹ anh. Có lý, mình đi xin thêm đi em. Toàn cười vô sỉ, đẩy Thảo vô phòng. Thảo thì cười, nụ cười đầy tính toán. Phiên tòa thứ hai lại bắt đầu. Lần này tôi căng thẳng lắm. Nếu lần này tôi không thắng sẽ mất trắng. Vì tôi thấy mặt Toàn rất tự tin, rất bình tĩnh. Tôi lo lắm. Tim bắt đầu đập nhanh khi buổi tòa bắt đầu. Chủ tọa lên tiếng. Hôm nay là phiên tòa thứ hai của vụ giành quyền nuôi con này. Tôi đang giữ đây là mấy bản hóa đơn mua hàng chuyến của Nguyên Đơn và nhà của Nguyên Đơn đang sống, chỉ có ba mẹ Nguyên Đơn và em gái. Ngoài ra, Nguyên Đơn đã chứng minh được thu nhập của Nguyên Đơn. Vì bên bị đơn ngoại tình trong khi ly hôn với Nguyên Đơn là sai, phải bồi thường cho Nguyên Đơn 150 triệu. Nhưng mức thu nhập hiện tại của Nguyên Đơn chỉ được nuôi một bé, còn một bé chưa được 36 tháng, bị đơn không được nuôi. Thưa chủ tọa, tôi có thể nuôi hai bé mà, bên phía chồng cũ có thể chi tiền tháng cho tôi nuôi con mà. Bây giờ bên bị đơn cũng không thể chi tiền cho bên Nguyên Đơn, vì bên bị đơn cũng không có việc làm. Nhưng bên bị đơn có nhà cửa và tài sản nên được nuôi một bé, và cũng không thể cung cấp tiền cho Nguyên Đơn nuôi bé kia được. Cho đến khi bị đơn có việc làm. Hắn sẽ không có việc làm, hắn sẽ không bao giờ đi làm cả. Tiếng búa đổ xuống làm tôi khựng lại. Đề nghị Nguyên Đơn trật tự. Tôi không cần tiền bồi thường, tôi cần hai đứa con thôi. Đề nghị Nguyên Đơn trật tự, nếu không phiên tòa sẽ hoãn lại. Công chí đứng lên bảo vệ cho tôi. Thưa chủ tọa, xin chủ tọa xét cho Nguyên Đơn, vì bên bị đơn không có trách nhiệm nuôi dạy con gái. Bàn chủ tọa họp với nhau, tòa giải lao 15 phút. Đối với tôi mà nói, 15 phút nó dài như cả thế kỷ. Bây giờ tòa xin kết luận, với tình hình của Nguyên Đơn chỉ được nuôi một bé. Khi nào tài chính, tài sản của Nguyên Đơn cố định và chính chủ, Nguyên Đơn sẽ được nuôi bé thứ hai. Và Nguyên Đơn vẫn có quyền trong con bất kể lúc nào. Bên phía bị đơn không có quyền ngăn cản và đề nghị bị đơn trao bé lớn trong Nguyên Đơn trong thời gian sớm nhất. Phiên tòa kết thúc. Thưa tòa. Cuộc chiến của tôi chỉ thành công được một nửa. Tôi phải cố gắng đến bao giờ mới đòi được đứa thứ hai đây? Còn Toàn, hôm nay sao mặt hắn vẫn mãn nguyện trong khi tôi đã giành được một đứa con chứ? Hôm nay tôi tiễn anh Chí ra sân bay. Tôi mang ơn anh lắm. Anh giúp tôi rất nhiều nhưng lại không lấy của tôi một đồng nào. Có lẽ anh đã làm từ thiện chăng? Anh vẫn vậy. Quần đùi lửng, áo phông và vali nhỏ, không phải dáng vẻ của luật sư. Tôi nhìn anh đi khuất, tôi cũng về. Sao rồi bạn Hiền? Cố hết sức, nhưng chỉ đòi được một nhóc à? Vậy cũng được lắm rồi, cảm ơn bạn nhiều nha. Nghĩa gì, thảo bạn chỉ cốt. Đầu dây bên kia cúp máy, Ái Chân có vẻ mặt lo lắng. Sao rồi anh? Giành được một đứa rồi. Vậy à, vậy cũng được rồi, từ từ rồi đến đứa kia. Cảm ơn anh nhiều lắm. Đức Tín nhìn Ái Chân cười đầy tình cảm. Ái Chân được nước ôm lấy chồng. Ngày tôi đón con bé thấy tôi mừng đến khóc. Nó ôm cổ tôi chặt cứng. Mẹ ơi, mẹ đi đâu mà không ở nhà? Ruby nhớ mẹ lắm. Mẹ đây, mẹ đến đưa Ruby về nhà ông bà ngoại nhá. Có nhiều bạn gả con chơi với con nha. Dạ. Còn Đô La thì nó cũng vui mừng. Nó còn bé lắm để biết chia ly. Mà nó cũng chưa biết xa mẹ. Ai cho gì vui là nó quên hết. Tôi ẵm Ruby đi. Một lần nữa tôi tiếc. Tiếc vì không đưa được đứa con theo cùng. Nhưng tôi đưa được Ruby theo, tôi cũng mãn nguyện một phần. Vì con gái mà theo dì ghẻ thì đời nó tàn. Ngoại truyện, chuyện của Út Phúc. Út hả con, xây thêm cái giỏ rau ra chợ cho mẹ với. Tí dì Tám tới lấy rồi. Nhanh nhá. Dạ. U già trước hiên nhà có cái giỏ rau để sẵn. U ra xe đi ra, treo giỏ rau lên xe. Cái đáng tiếc là con ngựa chiến của Út ngày nay bị gì mà để mãi mãi không nổ. Bực mình Út vứt nó luôn đấy, đi bộ rồi quá giang xe thôi. Trời hè thì nắng chói chang, Út vã mồ hôi muốn điên. Phía sau có tiếng xe máy tít còi, là anh Vinh, người yêu cũ của chị ba. Út đi đâu đó mà xách nặng vậy? Em đem cái này ra chợ cho mẹ. Mà xe em bị hỏng anh ạ. Lên đây anh cho đi nhờ. Dạ. Út vui vẻ lắm. Từ lâu út xem Vinh như anh rể vậy, nhưng tiếc là anh rể hụt rồi. Giao hàng cho mẹ xong, út được anh Vinh trở về khỏe re. Trên đường đi hai người tám đủ thứ chuyện, chỉ trừ chuyện của tôi. Qua một đoạn đường vào hẻm, hai người say sưa nói chuyện. Bất giác con chó chạy ngang qua làm Vinh thẳng gấp. Út theo phản xạ hướng tới phía trước và ôm lấy Vinh, cả hai cùng ngại ngùng. Rồi thời gian học thi nên út ở nhà, Vinh được phép cũng ở nhà. Họ sống trên cùng một con đường, đi đứng kiểu gì cũng đụng nhau. Mà nhà dì Hoa lại thấy thích út nữa. Út ngoan hiền, không tính toán như tôi. Út hay nói mục tiêu của út là phải lấy chồng hiền càng tốt. Dì Hoa mọi hôm mua rau mua thịt của nhà út thì dì đều ra ngoài chợ. Nhưng dạo này dì không ra chợ nữa, cứ muốn mua gì là nói út mang sang. Út ơi, con có người yêu rồi à? Xinh mà lại ngoan thế này mà. Út tôi nhìn dì Hoa cười hiền rồi lắc đầu, nói giỡn với dì Hoa. Dạ chưa dì ơi, con đang ế, dì có ai thì giới thiệu cho con nha. Có thì có đây, mà sợ con không chịu. Ai vậy dì? Lúc đó Vinh đi về, tay xách mấy bao đồ gì đó. Ủa, út mới qua chơi hả em? Dạ, anh Vinh mới về ạ. Ừ, dạ, thôi con về, chào dì Hoa, chào anh Vinh nha. Ê, ở lại đã, anh mua ốc lễ, xoài với ổi nè, ở lại ăn cho vui. Dạ. Út tôi không nghĩ gì hết, hàm vui là chính. Với lúc trước nhà tôi với nhà Vinh thân thiết lắm, út cũng hay sang đó chơi nữa. Ba người họ ngồi ăn vui vẻ với nhau trước hiên như một gia đình. Vinh đi đâu vậy con? Con đi chơi với bạn một chút mẹ ạ. Con yêu lại ai chưa Vinh? Dạ chưa mẹ ơi, thôi từ từ đã, vội gì. Vinh, mẹ thấy con út nhà con Phương được đấy, tính tình nó hiền, mẹ thích lắm. Thôi mẹ ơi, kỳ lắm, chuyện này nói sau đi, con đi chơi đã. Nè, nè. Tại quán cà phê O, một quán cà phê đủ chất sân vườn ở quê. Vinh vào đó thấy út và bạn bè ngồi bàn đối diện. Vinh chào út rồi nói chuyện với bạn bè của mình. Một lúc sau Vinh thấy một thanh niên có vẻ ăn chơi lắm, tay cầm một bó hoa tiến về phía bàn của út, quỳ xuống tỏ tình với út, nhưng út từ chối và đã xảy ra xích mích. Nếu út không nhận lời hắn sẽ làm liều. Vinh làm anh hùng cứu mỹ nhân và đã đánh nhau với tên đó. Tên đó bỏ đi, Vinh cũng chảy xước hết. Vinh chở út về rồi ghé vào mua ít bông băng, thuốc đỏ để làm vết thương cho Vinh. Cảm ơn anh đã cứu em. Ơn nghĩa gì việc của một người anh đi làm thôi mà. Mà tên đó ở đâu vậy? Hắn thích em mấy năm nay rồi, hắn ở xóm trên. Hay lấy hàng nhà em, nhưng hắn bạo trợ lắm, em không thích. Vậy à? Họ nói chuyện thêm một lúc rồi Vinh chở út về. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là đúng thật. Thêm sự nói vào của mẹ Vinh mà Vinh đã để ý út. Cái gì đến cũng đến, tình yêu của họ không biết đã bắt đầu từ bao giờ. Vẫn là chiếc Sirius đỏ, nhưng người ngồi sau không phải là tôi nữa mà là em của tôi. Bàn tay Vinh nắm bây giờ cũng đã khác. Anh Vinh, mình thế này có sao không anh? Có sao là có sao hả út? Thì anh là người yêu cũ của chị ba, còn em lại là em của chị ấy. Tình yêu mà có sự phân biệt nữa hả út? Không, nhưng em sợ. Có anh đây, chuyện gì rồi anh cũng sẽ bảo vệ em. Cái nắm tay thật chặt, cái ôm thật chặt, mọi thứ đó từng là của tôi. Sau hơn 3 tháng, kể từ khi tôi đón con bé Ruby về đây, mọi thứ thật thoải mái dễ thở như cái vốn có bắt đầu của nó vậy. Ruby ngoài lắm, không đòi về ba hay ông bà nội chút nào, nhưng mà tội vì Ruby nhớ em. Công việc buôn bán bây giờ là tôi quản lý hết, từ việc đi hàng cho đến việc ra bán online. Lâu lâu nhà tôi hay làm tiệc là mọi người đều tập trung về đông đủ, có cả vợ chồng của chị hai nữa. Nào, cạn ly, chúc mừng mọi chuyện đã qua. Cạn ly. Ai nấy để vui vẻ, ăn uống một lúc, u tôi cứ ngập ngừng rồi lên tiếng. Cả nhà, con sắp lấy chồng. Mẹ tôi vui mừng ra mặt. Thật hảo út, lấy ai vậy con? Thằng đó ở đâu? Sao chưa dẫn người yêu về lần nào mà cũng đòi cưới liền vậy? Dạ, người ở đây, bọn con yêu lâu lắm rồi, mấy năm rồi nên quyết định đám cưới mẹ à. Tôi cũng hớn hở chen ngang. Còn khỉ, làm gì mà giấu kỹ vậy? chuyến này chắc chị ba tặng cho Út món quà to bự quá. Chị hai tôi cũng ráng chen vào, vì đây là một tin vui mà. Rồi, chuyến này chị hai mất vàng rồi. Mấy chị cứ mất vàng hết đi, em xin nhận hết. Cả nhà ồ lên cười, Út tôi lại ngại ngùng. Mai còn dẫn anh ấy về ra mắt cả nhà. Bà tôi hưng phấn, vỗ đùi cái đét. Được đó con, mai dẫn về đi, nhà mới khi đông đủ thế này. Út cười méo xệch, mặt đầy vẻ lo lắng. Giới thiệu với cả nhà, đây là người yêu của con. Anh ấy đều trơ người, kể cả tôi. Mẹ tôi rẽ lên đánh Út. Con ơi là con, sao hết người yêu mà yêu người cũ của chị mày vậy hả? Mày bị gì vậy con? Mẹ tôi vẫn đánh Út, vinh ngăn lại. Tôi thất thần đi một khoảng rồi cũng trở lại được trạng thái của mình. Mẹ đừng đánh Út nữa. Út yêu ai là không có gì sai mà mẹ. Nhưng con không sao hết. Con đã có gia đình thì họ cũng phải được hạnh phúc chứ sao mẹ. Con rất vui khi người Út chọn lại là Vinh, điều vì đau khổ của một đứa mà hy sinh hạnh phúc của đứa khác. Tôi tiến lại chỗ Vinh, đưa tay ra trước mắt Vinh, cố gắng cười. Chào mừng em gì? Chào chị ba. Ai nấy cũng bất ngờ vì thái độ quá bình tĩnh như không của tôi. Vì bây giờ tôi không còn sao động nữa, chỉ hơi bất ngờ một chút. Thôi thì tình chị mà duyên em vậy. Tôi nói rồi, cho dù Út lấy ai thì tôi cũng luôn chúc em tôi được hạnh phúc. Lấy chồng mà không hạnh phúc thì khác gì địa ngục. Giống như tôi đã vừa thoát ra được địa ngục sau 3 năm tự giam cầm mình. Út lấy chồng sau đó 1 tháng, vì Út đã có bầu gần 3 tháng rồi. Út dọn về nhà Vinh nhưng cũng qua lại nhà ba mẹ tôi. Còn tôi dọn ra đường mà tiền. Tôi thuê một căn nhà nhỏ, mở shop quần áo và bán thêm quần áo em bé nữa. Thu nhập cũng khá ổn. Ủa, chị ba mới qua hả? Chào mọi người. Sỉ Hoa đo đả chào tôi. Vinh thì ngồi lột tôm với cua cho Út ăn. Tôi mặc dù có một chút chạy lòng, nhưng tôi thấy em mình được hạnh phúc là tôi vui lắm. Tôi ngồi ngoài hiên nhà với Út và Vinh. Mấy tháng rồi Út? 7 tháng rồi chị ba. Mệt không? Cũng không mệt lắm chị, có anh Vinh hay xoa lưng cho em lắm. Út khửng lại như vừa nói hớ chuyện gì. Vậy à, đồ em bé chị ba đưa Út giả chưa? Mẹ chồng em giả rồi chị. Vậy à, chị ba về ba mẹ ghé qua mang cho Út 2 lon sữa bầu nè. Vinh nhận quà cũng vui vẻ lắm. Cảm ơn chị ba nha, Út lười uống sữa lắm, em pha mà năn nỉ lắm mới uống đấy. Anh này, Út liếc Vinh ra vẻ hở dỗi như đầy yêu thương. Thôi, ghé thăm vợ chồng em tí thôi, chị ba qua mẹ chút. Chị ba ở lại ăn cơm đã. Vinh cũng thêm lời. Đúng đó chị, mấy khi chị qua đây. Thôi thôi, ở đây cho hai người đem tình cảm dìm chết tôi à. Về đây, nhớ giữ gìn sức khỏe nha Út. Dạ. Lấy chồng giàu hay lấy chồng nghèo thì cái sướng cái khổ là do đối phương, do cách sống của mỗi nhà. Đừng nghĩ không lấy chồng giàu sợ khổ, nhưng nhiều khi lấy chồng nghèo lại còn cực nữa. Cái tôi tin là tin vào cái số mệnh. Này tôi viết lại ra đây là cuộc sống sau nhiều năm sống trong địa ngục của tôi. Cái địa ngục mà bao lần đánh đổi để ở lại đó. Chị ơi, nhận hàng nghe. Tôi bỏ lại đây câu chuyện của mình vì anh shipper đang chờ tôi đằng trước cửa hàng. Vậy thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.